Thần xạ nhà thanh, chương 1092, chớ có hoảng. Góc truyện audio.com, Lý Chấn xua tay nói, ngồi đi. Lâm Khẳng sừng sốt nhưng nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh cùng Tây Hoa Đức ngồi xuống. Tây Hoa Đức tươi cười, thản nhiên nói, Lý Tổng thống, vấn đề cung cấp vũ khí Tổng thống các hạ vừa đề cập thật là một đại sự, hy vọng ngài giải thích minh bạch. Dù sao, hiện tại đang ở trong thời kỳ mấu chốt giao chiến Nam Bắc xuất hiện chuyện này, đối với liên bang sẽ có ảnh hưởng rất nhiều, đối với danh dự của ngài cũng có ảnh hưởng. Lý Chấn nói, chuyện này, ta ngay từ đầu đã biết. Biết ư, trong mắt Tây Hoa Đức hiện lên vẻ sắc bén, nghĩ thầm, biết rồi ngươi còn làm. Lâm Khẳng nhíu mày nói, nếu Lý Tổng thống biết có vũ khí bán cho phía Nam, vì sao còn kiên trì? Chẳng lẽ Lý Tổng thống hy vọng chiến tranh Nam Bắc sẽ kịch liệt hơn? Trung Quốc là một quốc gia cổ có lịch sử lâu đời, có nhân nghĩa đạo đức, có phong phạm của quốc. Lý Tổng thống là Tổng thống Trung Quốc công nhiên buôn bán vũ khí cho chính phủ liên minh phía Nam, đây là rất không có đạo nghĩa. Dừng một chút, Lâm Khẳng hơi cao giọng tiếp tục nói. Quả vậy, Lý Tổng thống là Tổng thống Trung Quốc thân phận bất đồng, đồng thời cũng là bằng hữu của chính phủ liên bang, nhưng lại làm như vậy, rất không phù hợp với thân phận của ngài. Lý Chấn nói, ta chưa nói xong, các ngươi đổ hết chuyện lên đầu ta là rất không công bằng. Tây Hoa Đức nói, xin Lý Tổng thống hãy giải thích minh bạch. Lâm Khẳng nhíu mày, nghĩ thầm, trong này chẳng lẽ có gì mập mờ. Lý Chấn hồi đáp, vũ khí của Trung Quốc không buôn bán cho liên bang, điểm này tuyệt đối là khẳng định. Nhưng, không buôn bán cho liên bang cũng không có nghĩa là vũ khí Trung Quốc không bán cho người khác. Theo ta được biết, trên Thái Bình Dương có rất nhiều đảo quốc mua đại lượng vũ khí từ Trung Quốc, bao gồm cả súng máy lợi hại nhất của Trung Quốc. Không chỉ là đảo quốc, rất nhiều thương nhân của quốc gia lớn cũng đặt hàng súng máy. Các thương nhân có vũ khí, hoặc là thế lực đảo quốc sau khi có được vũ khí, bọn họ có thể bán đi kiếm lợi nhuận cách xù. Nguồn vũ khí của phía Nam chính là thông qua các thương nhân này mà mua. Chẳng lẽ chính phủ liên bang và chính phủ phía Nam phát sinh chiến tranh, sinh ý của quốc gia sẽ không được làm ư, không thể kiếm tiền ư, nói cách khác lương thực phía Nam không đủ, cần mua lương thực. Bọn họ thông qua thương nhân mua được lương thực đến từ Trung Quốc nhưng những lương thực này là thông qua thương nhân Trung Quốc mà mua. Dựa theo cách nói của các người Trung Quốc không nên sản xuất lương thực, không nên bán lương thực để kiếm tiền. Lý luận này rất không đúng. Lý Chấn ánh mắt như đao, khiến Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức cảm giác rất khó chịu. Nhất là Lâm Khẳng, lại càng hoảng. Vừa rồi, hắn hùng hổ chất vấn Lý Chấn, không ngờ Lý Chấn phản bác khiến hắn á khẩu không trả lời được. Sớm biết rằng, Lý Chấn sẽ không đơn giản như vậy. Lý Chấn cười cười, lại tiếp tục nói, hai vị còn nghi hoặc gì nữa không? Ta có thể giải đáp nhất nhất cho các ngươi. Tây Hoa Đức không có ý cãi nhau với Lý Chấn, đổi đề tài, lập tức nói, xin Lý Tổng thống thứ lỗi, chuyện này đúng là sai lầm của chúng ta, nhất định sẽ triệt để kiểm chứng. Lý Chấn nói, người bắt ta ở đây này, thẩm vấn luôn đi. Lâm Khẳng vẻ mặt xin lỗi, sau đó nói, Lý Tổng thống. Người này phạm tội, phải chuyển giao, cho ngành thẩm phán thẩm tra. Người xem, có thể thả người trước để chúng ta mang về thẩm tra xử lý không? Thiếu tá sau khi nghe thấy, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi. Cơ hội, đây là cơ hội tốt, chỉ cần là bộ môn thẩm tra của mình thì hắn có thể cầu tình. Khóe miệng Lý Chấn phát ra nụ cười châm chọc, lắc đầu nói, chuyện này không được, phải do ta thẩm tra. Nếu các ngươi thẩm tra, ta không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Các ngươi đều ở đây, ba người chúng ta thẩm vấn, rất công bình. Hắn thần sắc cố chấp, căn bản không có ý thương lượng, mà là ra mệnh lệnh. Tây Hoa Đức nhíu mày nói, Lý Tổng thống, không thích hợp. Lý Chấn nói, nếu không thích hợp ta đây dẫn đi tự thẩm vấn. Tây Hoa Đức lườm thiếu tá, khẽ thở dài. Lý Chấn sai người áp giải thiếu tá tới, hỏi trước mặt Lâm Khẳng Tổng thống và Tây Hoa Đức các hạ hy. Vọng ngươi thành thành thật thật phối hợp, nói đi ai phái ngươi tới. Thiếu tá quay đầu sang bên, không trả lời. Trên mặt Lý Chấn lộ ra vẻ không vui, tiếp tục nói, chấm CSO ngươi thêm cơ hội, nếu ngươi không trả lời, đừng trách ta không khách khí. Trung Quốc có rất nhiều hình phạt thú vị, ta hy vọng ngươi thử một lần. Dừng một chút, Lý Chấn lại nói, ngươi kiên trì cũng vô dụng, ta sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra. So với như vậy, việc gì phải chịu khổ, ta cho ngươi một phút đồng hồ để suy nghĩ. Lâm Khẳng trầm giọng nói, rốt cuộc là thế nào? Chuyện này, Lâm Khẳng phi thường phẫn nộ, bởi vì Lý Chấn quá mạnh mẽ thế cho nên Lâm Khẳng có chút không thoải mái, mới tranh cãi với Lý Chấn, nhưng vấn đề căn bản hắn cũng muốn biết rõ ràng. Lâm Khẳng ánh mắt sắc bén, khiến thiếu tá chột dạ. Thiếu tá nhìn Lý Chấn, lại nhìn, Lâm Khẳng tựa hồ vẫn đang do dự, Lý Chấn lại bực mình, nhìn về phía A Tát Mãn, nói A Tát Mãn, người giao cho ngươi xử lý, trong nửa giờ ta muốn có kết quả. A Tát Mãn nói, thỉnh Tổng thống yên tâm, cho dù là răng thép miệng sắt ta cũng moi được hết. Lâm Khẳng nhíu mày, không nhúng tay. Thiếu tá thấy A Tát Mãn đi về phía mình, sợ tới mức hai chân run rẩy. Lúc trước chính là người này xuất thủ như chớp bắt hắn. Nếu người này đến thẩm tra, khẳng định sẽ nguy hiểm. Thiếu tá không dám đối mặt với A Tát Mãn, vội vàng nói, đừng tới đây, ta nói. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí còn như sắp khóc. Lý Chấn lạnh giọng nói đi, rốt cuộc phụng mệnh lệnh của ai? Thiếu tá hít sâu, cuối cùng nói, là Mạch Khắc Đạo Nhĩ chuẩn tướng hạ lệnh, khi hắn mang binh trở về có được tin tức phía Nam xuất. Hiện vũ khí Trung Quốc, sau đó phái ta hỏa tốc trở về ngay. Khốn khiếp, Lâm Khẳng đột nhiên giơ tay lên vỗ mặt vào đùi. Ái, một tiếng hét thảm, vang lên bên cạnh Lâm Khẳng. Tây Hoa Đức vẻ mặt thống khổ trừng mắt nói, Tổng thống các hạ, sao lại đập chân ta? Chấm, Lâm Khẳng nói, thật có lỗi, vừa rồi rất kích động. Lý Chấn hừ một tiếng, nghiêm túc nói, hai vị đừng pha trò nữa, người đã điều tra ra, xử lý như thế nào? Ta giao cho hai vị, hy vọng hai vị có thể cho ta một công đạo. Ta minh bạch nơi này là Liên bang Mỹ, cho nên không nhúng tay thẩm vấn Mạch Khắc Đạo Nhĩ. Nhưng nếu không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, hậu quả ta không chịu trách nhiệm. Được, đa tạ Lý Tổng thống. Lâm Khẳng vừa nghe Lý Chấn không nhúng tay, trong lòng thở phào. Nếu Lý Chấn nhúng tay vào chỉ sợ sẽ phiền toái. Lý Chấn vẫy Hoàng, Cường một cái, Hoàng Cường ra mệnh lệnh cho binh lính Tiêm Đao Doanh thả thiếu tá, cũng thả binh lính liên bang đang bị giam giữ. Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức mang theo người, lập tức cáo từ rời khỏi. Lý Chấn nhìn chằm chằm bóng dáng những người rời đi, mày nhăn lại. Hắn nghĩ thầm trong lòng, súng máy xuất hiện, sao hai người không định mua? Mục đích của Lý Chấn là muốn kiếm một khoản, có điều, Lý Chấn cũng không vội, hắn cảm ơn Đường Hoài Đức và A Tát Mãn, sau đó dẫn theo Hoàng Cường, Trần Ngọc Thành, Lưu Cẩm Đường cùng với binh lính Tiêm Đao Doanh rời khỏi Đại Đỉnh Tửu Lâu, về biệt thự phủ Tổng thống Nhà Trắng. Cách chương